Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2351, chương 2377, ác đấu Minh Vương 1. Minh Vương đến, thế không thể ngăn chặn, có thể Minh Vương hành vi, quả thực để cho người ta chơ chẽn, với các vị chí tôn chiến đấu thì coi như xong đi. Hắn thậm chí ngay cả các chí tôn người nhà cũng không buông tha. Xông thẳng loạn thần hải đang lúc tiến hành cổ động phá hư, thủ đoạn bỉ ổi cực kỳ, tạo thành loạn thần hải vô số tử thương. Hơn nữa, Minh Vương thủ đoạn cũng siêu cấp mạnh. Hắn đã giết nhân sau này, đánh nát thuộc quyền đỉnh núi, đem trong đó căn nguyên lấy ra đến, trực tiếp liền bắt đầu tại chỗ tiến hành luyện hóa. Lúc này Minh Vương là hết sức tự phụ, loạn thần hải bất kể cùng nổi danh đám người được hay không được, cũng sẽ bị phá hư trận pháp vận chuyển bình thường. Hắn cảm giác mình có thể muốn làm gì thì làm, không có ai có thể ngăn trở bước chân hắn. Những người chết đó mất hắn mới sẽ không để ý. Hắn chỉ quan tâm mình muốn hết thảy. To lớn Minh Vương thân cao có thể đạt đến ngàn vạn trượng không ngừng, đồng thể màu đen tuyền, bụng đó là chiếm đoạt hết thảy ma đạo vòng xoáy lực. Tựa hồ đại vũ trụ ma đạo căn nguyên đều phải cho hắn hợp hai thành một. Hắn chi cường đại, không ai sánh bằng. Hắn trưởng tâm lý, nắm từ một nơi đỉnh núi bên trong phá vỡ căn nguyên, đang dùng ma đạo cường đại chiếm đoạt năng lực, tiến hành nhanh chóng tàm thực. Ha ha ha, tội ác ma khu, ngươi trông xem rồi sao? Các ngươi loạn thần hải cũng cuối cùng phải bị ta bắt lại. Đây là ngươi lão gia a, ngươi toàn bộ con dân đều đưa trở thành ta thức ăn. Nha, đúng đúng đúng, còn có cái kia thiên hải, ngươi cái gì tình muội muội, cạc cạc cạc, ta cũng sẽ giúp ngươi hưởng dụng. Ngươi một cái không dám ra tay lão thái giám. Minh Vương làm những thứ này là thời điểm cực kỳ tà ác, vừa nói để cho người ta cảm thấy chán ghét mà nói. Mà ở Minh Vương điện dưới đất thập bát trọng bên trong, bị giam cầm tội ác ma khu long thể dữ tợn, thuộc về địa ngục trong cùng nhất, không ngừng gào khóc kêu gào. Đối với cái này sự kiện hắn nhất định là vạn phần không cam lòng. Căn bản là không có cách chịu đựng loại vũ nhục này. Minh Vương, ngươi đáng chết, ngươi một cái xúc sinh, bỉ ổi, có bản lãnh thả ta đi ra, chờ ta bình thường sau này, ta ngươi lại phân cao thấp, thả ngươi đi ra, cũng không biết đầu óc ngươi có phải hay không là hư rồi. Ở trên thế giới này, tất cả mọi người đều có khả năng tử, nhưng là duy chỉ có ngươi sẽ không chết. Hơn nữa thực lực vô cùng vô tận gia tăng, nếu là không phải ta tính toán kỹ, ngươi làm sao biết rơi vào như thế ruộng đất. Ta sẽ không tha ngươi đi ra, ta sẽ ăn ngươi, dù là ngươi không đầu hàng, ta cũng sớm muộn có thể đưa ngươi bắt lại. Ngươi biết, ta được đến rồi cái kia cái đĩa, ẩn chứa vũ trụ bí mật cái đĩa. Ha ha ha, Minh Vương phách lối vô cùng, vừa nói chính là muốn chọc tức tức giận chính mình lão đối đầu cộng thêm lão huynh đệ tội ác ma khu. Nói cái kia cái đĩa thời điểm, sắc mặt của tội ác ma khu quả thật hết sức khó coi. Rất nhiều năm lúc trước là hắn biết cái vật kia không tầm thường, tương đương bên trong bí mật, nếu là có thể toàn bộ tìm hiểu, nhất định trở thành vũ trụ chi chủ, tối cao trên tối cao. Bất quá, Minh Vương nếu còn không làm gì được chính mình, nói rõ hắn tiến triển cũng không thể để cho người ta hài lòng. Tỉnh táo lại, tội ác ma khu bĩu môi giễu cợt nói, ngươi cũng là một vô dụng đồ vật, tới tay lâu như vậy rồi, cũng không cách nào có cái gì tăng ích, ngay cả ta cũng không làm gì được. Ngươi thật là phế vật, a Minh Vương. Với ngươi đều là phụ thần ác thể, ta đều cảm thấy mất mặt. Đối mặt tội ác ma khu làm nhục, ánh mắt của Minh Vương biến đổi, một cổ tự dưng phẫn nộ khắp cả người mà sống. Nhưng hắn rất nhanh ép xuống, chính mình muốn ổn định, mau sớm dung hợp nơi này sơn chủ căn nguyên mới được, lười nói với ngươi quá nhiều. Ngược lại ta có thể đánh hạng ngươi đại bản doanh, ngươi thua định, chỉ là vấn đề thời gian. Cao ngạo minh vương đại nhân, tiếp tục tiến hành luyện hóa, trong tay vốn nhỏ nguyên, đã bị hắn nuốt hết một mảng lớn mà lại, có thể nhưng vào lúc này, toàn tâm đầu nhập đang hấp thu minh vương, trong ánh mắt ngạc nhiên xuất hiện một cổ kinh dị quang mang đến. Tựa hồ có cái gì không tưởng tượng nổi sự tình, phát hiện ở bên cạnh hắn, không biết lúc nào, hắn sở luyện hóa cái này căn nguyên nửa đoạn dưới vị trí. Xuất hiện một ít lực lượng, những lực lượng này không phải chuyện đùa, có thể ở rất trong thời gian ngắn thành công bắt lại cái này căn nguyên một bộ phận, hơn nữa tiến hành nhanh chóng hấp thu. Cái này lực lượng hỗn hỗn độn độn, có thể không phải bình thường lực lượng có thể so sánh, chính là mình căn nguyên ở trên bản chất cũng phải cần kém một đoạn mới đúng. Làm sao có thể? Ngũ hành hỗn độn chi lực, không thể nào. Ta cho mạc như cái kia trận pháp, không phải là kia một đám loạn thần hải phản đồ, không thể tạo thành, coi như là ta đều không cơ hội gì mới đúng. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không đúng, minh vương vạn phần dự liệu không tới. Kinh ngạc sau khi, hắn phản ứng cũng là siêu cấp nhanh chóng. Nếu cái này lực lượng tới, hơn nữa đánh sâu vào vốn nhỏ nguyên một phần khác, cắt đứt chính mình chiếm đoạt. Như vậy, này tất nhiên là có còn lại quá mức người đến, không thể cho đối phương cơ hội. Minh vương nhanh chóng xuất thủ, trực tiếp hướng về phía cái này hỗn độn liền chụp đánh tới. Hắn minh vương lực, vô thay đổi cường đại, cũng là một chút hậu thủ cũng không có để lại. Lấy ra toàn bộ thực lực đến, một cổ khí tức tử vong trong nháy mắt trải rộng chỗ này, tựa hồ để cho vũ trụ cũng có thể lâm vào trong tĩnh mịch. Loại này kinh khủng không phải là người bình thường có thể thừa nhận rồi. Cực kỳ đáng sợ, nhưng là tay hắn vừa mới tiếp xúc hỗn độn trong nháy mắt, một đạo to lớn giống vậy uy mãnh bàn tay, mang theo ngũ hành hỗn độn chi lực, còn có vô cùng uy mãnh quang minh chi lực, dung hợp vào một chỗ. Từ trong hỗn độn đột mà bạo phát ra, chính diện tiến lên đón minh vương lần này mãnh công. Oanh, minh vương cùng không biết nhân, vẻn vẹn một cái va chạm, liền đưa tới long trời lỡ đất biến hóa lớn. Một đạo cực hạn quang ám đan chéo phân giới tuyến, mang theo người vô cùng lực lượng, hướng bốn bề bát pháp càn quét đi. Chỗ đi qua, thiên địa nghiêng đổ, chướng khí sôi trào. Đại dương gầm thét không ngừng, sơn thể không dừng được xuất hiện sụp đổ, ngay cả cách nơi này rất xa tội ác sơn, cũng từ sơn bán yêu vị trí, trực tiếp bị liền chém eo đoạn. Chỗ này thật sự bùng nổ năng lượng khủng bố cỡ nào? Vậy thì thật là có thể tưởng tượng được chuyện. Lên, tội ác sơn trên, một đám thượng sứ môn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đỉnh núi một cái bị chặt đứt trong nháy mắt, bọn họ rối rít phát lực, duy trì phía trên nửa đoạn đỉnh núi an nguy, để cho đang tiến hành đại vận mệnh thuật thiên hải, được bình thường vững vàng phát triển tiếp, sẽ không bị cắt đứt, sẽ không bị ảnh hưởng phân hào. Bất quá, chư vị thượng sứ sơn chủ môn, cảm thụ đạo này tỏa ra tới lực lượng, mỗi một người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Đừng nói đối kháng chính diện rồi, chính là này không biết bao nhiêu giới nguyên niên dư âm, đều đủ để cho bọn họ những thứ này cái gọi là chí tôn. Trong nháy mắt tan tành mây khói, trong lúc nhất thời bên trong, bọn họ trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng, không được tối cao chí tôn, cuối cùng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Chênh lệch này giống như rãnh trời, vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp. Lại thấy mới phát điểm, minh vương là tại chỗ bất động, mà bị đụng nhau người kia, vội vàng rơi xuống phía dưới, không biết đụng nát bao nhiêu đại dương bao sâu mặt đất. Mới vừa ở giống như thâm uyên lại giữ lại, miễn cưỡng dừng lại ở thân thể của mình. Minh vương cẩn thận một nhìn,